như vậy Ninh Phàm, tiểu yêu nữ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Quả nhiên, chỉ hạc đối với hắn rất trọng yếu đây này. Tiểu yêu nữ trong lòng có chút vắng vẻ, dường như đã sớm báo trước đến cục diện này, chỉ trỏ vầng trán. Được rồi, không cho nàng đi, chúng ta bên này, chỉ ta cùng ngươi còn có hồng y ba người đi. Ta độn quang nhanh hơn ngươi, liền đi trước một bước, ngươi xử lý xong thất mai thành tục vụ, liền tới phần tiên cốc cùng ta hội hợp đi. Cái này thẻ ngọc, ngươi xem một chút, bên trong có phần tiên cốc tỉ mỉ giới thiệu. Không có càng nhiều ngôn ngữ, tiểu yêu nữ ở trên bàn thả xuống một cái thẻ ngọc, đứng dậy đi ra lầu các, hóa thành một vệt sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trà chưa kịp uống xong, nàng cũng đã vô tâm tình lại uống. Tu vi của nàng đã từ từ khôi phục đến toái hư tầng 6. Nàng đang nháo tính khí. Ninh Phàm ngẩn ra, hắn lại không ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra được giờ phút này tiểu yêu nữ cùng bình thường có chút không giống. Không có gọi hắn tiểu Phàm Phàm, cũng không có gọi hắn phu quân, càng không có ý dây dưa hắn, càng một mình rời đi rồi. Là vì Ninh Phàm không đồng ý để chỉ hạc cùng nhau đi tới sao? Ninh Phàm lắc đầu một cái. Như tiểu yêu nữ bởi vì nguyên nhân này không vui, cho dù nàng tức giận chết, Ninh Phàm cũng sẽ không đi quản. Dù như thế nào, Ninh Phàm sẽ không để cho chỉ hạc mạo hiểm, nàng không nên liên lụy đến tu chân giới sự tình bên trong. Cầm thẻ ngọc, tinh tế đọc xong, Ninh Phàm thân hình lay động, trở về Tư Phàm cung, đem đi tới phần tiên cốc việc báo cho mọi người, cũng thông báo Lệ Thương Thiên. Hắn đem 12 viên lôi chấn tự ở lại thất mai, giao cho Nguyệt Lăng Không, dùng để phòng ngự khả năng xuất hiện cường địch. Sau đó lấy ra hoàng kim cổ kiếm, đạp kiếm rời đi. Tiểu yêu nữ cũng không phải là đang nháo tính khí, nàng chỉ là có chút thất lạc, có chút không nói ra được phiền muộn. Thất lạc đến liền ngụy trang nụ cười đều trang không ra được, cũng lại vô tâm tình cùng Ninh Phàm dây dưa. Không được, không được, không được. Bởi vì Ninh Phàm quan tâm chỉ hạc, cho nên vĩnh viễn sẽ không để cho chỉ hạc mạo hiểm. Nàng kia đây này, nếu có một ngày, nàng trở về Đông Thiên Thần Hư Các. Nếu có một ngày, nàng bị trong các lão quái buộc đi chết, Ninh Phàm sẽ như quan tâm chỉ hạc như thế, quan tâm nàng sao? Ninh Phàm sẽ đang tại vô số chân tiên trước mặt, đem nàng bảo hộ ở phía sau, nói một câu, không được, sao? Hẳn là sẽ không đi. Nàng ở đâu là đang tức giận, nàng chỉ là tại ghen. Tiêu Thiên Từ nha Tiêu Thiên Từ, ngươi không ngờ làm loạn cổ truyền nhân ghen tị, này không giống ngươi. Tiểu yêu nữ một mặt phi độn, một mặt nhắm mắt lại, đọc thầm, hư không kinh. Hồi lâu sau, nàng tạp niệm toàn bộ biến mất, thay vào đó là cùng thường ngày giống nhau như đúc cười hít mắt vẻ mặt. Đúng thôi, đây mới là ta nên có dáng dấp. Tiểu Phàm Phàm gì gì đó, ám muội là được rồi, không cần động chân tình. Ta chỉ cần dựa theo tổ huấn, hảo hảo dây dưa hắn là được rồi. Cái khác không thể nghĩ, không nên nghĩ tới. Không cần phải đi muốn. Dù sao một ngày nào đó, ta sẽ bị người đẩy ra ngoài chịu chết. Cái gọi là thần hư thiếu các chủ, mặt ngoài nhìn như ngăn nắp, kỳ thực bất quá chỉ là một cái tế phẩm mà thôi. Tiểu yêu nữ cười hít mắt một đường phi độn, nụ cười kia vẫn là ngụy trang. Không thể không nói, tiểu yêu nữ tu vi khôi phục lại toái lục sau, độn tốc nhanh hơn. E sợ bình thường toái bát tu sĩ cũng sẽ không có nhanh như vậy độn tốc. Ninh Phàm tất nhiên là không đuổi kịp nàng. Ninh Phàm đứng ở cổ kiếm trên mũi kiếm, thỉnh thoảng lấy ra tiên ngọc, đặt ở cổ kiếm trong ránh. Hắn một đường bay qua Trung Châu, hướng về vũ giới Tây Bắc Đại Lục bay đi. Chỗ mục đích của hắn là Tây Bắc trên Đại Lục Tây Viêm Quốc. Phần tiên cốc liền ở Tây Viêm Quốc bên trong. Hắn một đường trải qua vô số tu quốc, không có bất kỳ tòa quốc đại trận có thể ngăn cản hắn độn quang. Dọc theo đường đi nhìn thấy Ninh Phàm hoàng kim kiếm quang tu vi, dồn dập lộ ra kính ngưỡng thậm chí cuồng nhiệt ánh mắt. Bọn hắn biết, này từ phía trên mà qua, là bọn hắn vũ hoàng đại nhân Ninh Phàm. Vân Tông Huyền chấp trưởng vũ giới thời gian, vũ giới luôn luôn được khen là cửu giới yếu nhất, thường xuyên bị người ta bắt nạt. Năm đó Niết Hoàng vào giới giết người, Vân Tông Huyền càng là dám đều không thả một cái. Tựa Niết Hoàng vào giới chuyện giết người, từng phát sinh qua vô số lần, mỗi một lần, Vân Tông Huyền cũng chỉ là giữ yên lặng. 4.000 năm trước, thậm chí có một vị toái lục cảnh giới ma tu công nhiên vào vũ giới đổ diệt 4 cái thượng cấp tu chân quốc, lấy vô số tu sĩ, phàm nhân tính mạng tế luyện hồn phiên. Lần đó, Vân Tông Huyền vẫn là giữ yên lặng. 6.000 năm trước, từng có một tên toái ngũ vô địch lão quái vào vũ giới, hướng về vũ điện, mượn chút đạo tinh tu luyện, đột phá toái lục. Vân Tông Huyền khẽ cắn răng, vẫn là cho người kia đạo tinh. Tuy rằng Vân Tông Huyền cũng rõ ràng, mượn chỉ là êm tai, người này căn bản sẽ không trả vũ điện đạo tinh. Vân Tông Huyền chấp trưởng vũ giới, chỉ biết chèn ép bản giới tu sĩ, ám hại Lôi Hoàng, đối phó Vân Thiên Quyết. Đối ngoại nhân, hắn rất cẩn thận, không dám tùy tiện ra tay, chỉ lo rước lấy đại họa. Ninh Phàm thì lại khác, hắn bình sinh yêu nhất chính là rước họa vào thân, ghét nhất thì còn lại là hướng về người quỳ gối cúi đầu. Loại này thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách rất đòi mạng, nếu như không có mạnh mẽ lá bài tẩy nơi tay, rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, bị không chọc nổi cường địch diệt sát. Cho nên, Ninh Phàm không ngừng tìm kiếm đủ để bảo mệnh lá bài tẩy, không ngừng trở nên mạnh mẽ, muốn cho chính mình trở thành người khác không chọc nổi tồn tại. Làm, chỉ là không cho linh hồn khúc chiết, không hướng về bất kỳ ai quỳ gối cúi đầu, như lấy nhân gian đế vương làm đọ. Ninh Phàm không phải chỉ thế chi nhân quân, mà là một cái mở rộng đất đai biên giới bạo quân. Nhất độn mấy ngày, Tây Viêm Quốc đã gần ngay trước mắt. Vừa vào Tây Viêm Quốc, Ninh Phàm xa xa nhìn thấy Tây Viêm Quốc trung tâm phương hướng, có một ánh lửa phóng lên trời, thẳng tới chân trời. Ánh lửa kia vị trí, chính là Phần Tiên Cốc. Phần Tiên Cốc bên trong từng có một thượng cổ tông môn, tên là Xá Lan Tông. Sau Xá Lan Tông hủy diệt, này Phần Tiên Cốc là được một đại hung địa, đồng thời cũng chôn giấu Xá Lan Tông này một thượng cổ tông môn vô số cơ duyên. Vô số vũ giới tu sĩ hứng thú với tới nơi đây tìm vận may, lấy được cơ duyên. Trong cốc tràn ngập vô tận hung hiểm, thấp hơn cảnh giới Nguyên Anh, liền Phần Tiên Cốc ngoại vi cũng không vào được. Coi như là tu sĩ Nguyên Anh tiến vào khu vực bên ngoài, cũng nhiều là cửu tử nhất sinh cục diện. Nếu muốn tiến vào trong cốc, ít nhất phải có thái hư tu vi mới có thể phá tan nội cốc viêm trận, tiến vào trong cốc. Ở bên trong cốc nơi sâu xa nhất, có một chỗ vẫn lạc chi uyên, tuyệt uyên bên trong tiên hỏa đan dệt, chính là Vũ Hoàng cũng không vào được. Theo Vũ Hoàng nói, vẫn lạc chi uyên ẩn giấu Vũ Hóa Đan. Đã từng, Vũ Hoàng vì này phiêu miểu khó được Vũ Hóa Đan, lợi dụng Ninh Phàm, cũng che chở Ninh Phàm. Ngoại trừ vẫn lạc chi uyên bên ngoài, nội cốc bên trong còn có vô số địa uyên, trong đó một chỗ tên là Thái Cổ Chi Uyên. Theo tiểu yêu nữ nói, cái kia Thái Cổ Ngư Thoa Đồ liền giấu ở này Thái Cổ Chi Uyên bên trong. Muốn được đồ, cần xông qua Nam Ải một cửa. Nam Ải chỉ là Thái Cổ Nam Ải, mỗi một ải đều hung hiểm dị thường. Cụ thể làm sao, Ninh Phàm không biết. Một cửa chỉ là cấm địa cánh cửa, theo tiểu yêu nữ nói. Nhất định phải tập hợp đủ 6 thanh chìa khóa mới có thể mở ra cấm địa cửa lớn. Chìa khóa danh tự là Xá Lan Chi Thược, là một loại do Bích Du Lệ Kim chế thành mật địa chìa khóa. Chỉ có tập hợp đủ 6 thanh Xá Lan Chi Thược mới có thể mở ra cấm địa cửa lớn. Nhưng rất đáng tiếc, Hà Đạo Tử trong tay chỉ có 3 thanh Xá Lan Chi Thược, tiểu yêu nữ thì chỉ có 2 cái. Còn kém 1 cái, bọn hắn không tìm được. Cho nên, hắn sao chuẩn bị mạnh mẽ nổ ra Xá Lan Tông cấm địa cửa lớn, cứ như vậy, lại sẽ sinh ra rất nhiều không biết khúc chiết. Cuối cùng một cái Xá Lan Chi Thược, tựa hồ tại trên tay ta. Ninh Phàm đứng ở trên cổ kiếm, phẩy tay áo một cái, lấy ra một cái thanh đồng chìa khóa. Đó là hắn năm đó ở đan đảo cắt thần tàng lúc bất ngờ thu được. Không nghĩ tới, này chìa khóa sẽ ở lần này tìm đồ hành trình phát huy được tác dụng. Tiểu yêu nữ đi được quá nhanh. Ninh Phàm còn đến không kịp nói cho nàng biết, chính mình nắm giữ thanh thứ 6 chìa khóa. Mà thôi, chìa khóa chuyện, chờ xông qua Thái Cổ Nam Ải, đến cấm địa cự môn sau lại nói a. Ninh Phàm một đường bay vào Phần Tiên Cốc. Phần Tiên Cốc rất lớn, có thể so với một cái thượng cấp tu chân quốc rồi. Khu vực bên ngoài là vừa nhìn vô tận núi cao rừng rậm, nơi đây âm khí rất nặng, sinh ra không ít quỷ vật âm hồn. Tuyệt đại đa số quỷ vật tu vi đều tại trên kim đan, tình cờ còn có một chút nguyên anh, hóa thần quỷ vật tại bên ngoài khu vực du đãng. Những quỷ vật này linh trí hạ thấp, chợt có quỷ vật bay lên không trung, muốn công kích Ninh Phàm, đều bị Ninh Phàm kiếm niệm càn quét. Bay qua mấy tỷ dặm khoảng cách sau, Ninh Phàm đi tới Phần Tiên Cốc nội cốc. Nội cốc bị tầng tầng thanh viêm vây quanh, cái kia thanh viêm tạo thành vô cùng lợi hại hỏa trận. Không phải thái hư tu sĩ, căn bản vô pháp xông qua tầng này hỏa trận. Ninh Phàm thu rồi cổ kiếm, rơi xuống mặt đất, tinh tế suy nghĩ tới này thanh viêm đến. Này thanh viêm, tựa hồ là một loại nào đó tiên hỏa tử hỏa. Sẽ là vẫn lạc chi uyên bên trong tiên hỏa sao? Nuốt. Ninh Phàm há miệng hút vào, hỏa trận trên thanh viêm hóa thành từng cái màu xanh hỏa liên, bị Ninh Phàm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dần dần, toàn bộ hỏa trận đều bị Ninh Phàm nuốt tận. Kể từ hôm nay, nơi đây không tiếp tục hỏa trận, cho dù tu vi không đủ thái hư, cũng có thể tiến vào nội cốc rồi. Đương nhiên, nội cốc hung hiểm vô cùng, không có thái hư tu vi, đi vào thuần thục muốn chết. Tiểu ngũ hành thể hành hỏa thân thể, viên mãn tiến độ đạt đến 5%. Đây chính là tiên hỏa tử hỏa uy lực sao? Nếu ta đi tới vẫn lạc chi uyên, nuốt tận tiên hỏa, hành hỏa thân thể hẳn đủ để một lần viên mãn. Ninh Phàm này vào phần tiên cốc, vốn là dự định đi tới vẫn lạc chi uyên. Bất kể là tiên hỏa, vẫn là vũ hóa đan, đối với hắn mà nói đều có hấp dẫn cực lớn lực. Vũ hoàng đã chết, Ninh Phàm như được vũ hóa đan, tự nhiên là chính mình phục dụng. Tiểu yêu nữ chắc còn ở thái cổ chi uyên chờ đợi. Khoảng thời gian này, Ninh Phàm liền đi vẫn lạc chi uyên, thu lấy vũ hóa đan đi. Ninh Phàm hóa thành một đạo độn hồng, hướng vẫn lạc chi uyên phương hướng bay đi. Tiểu yêu nữ cho tình báo của hắn bên trong, bao gồm toàn bộ phần tiên cốc địa đồ, rất nhiều tràn ngập huyễn trận địa điểm đều nhất nhất tiêu xuất. Có phần tình báo này, Ninh Phàm có thể tách ra hết thảy hung hiểm, đạt đến vẫn lạc chi uyên. Trong cốc âm khí so với ngoài cốc càng nặng, nơi đây sinh ra một loại đặc thù tử linh oán linh. Loại này oán linh bởi vì người chết oán khí mà sinh, lúc tụ lúc tán. Có lúc, oán khí hội tụ thành luyện hư oán linh vây công vào cốc người. Có lúc, oán khí hội tụ thành toái hư oán linh, đại sát thập phương. Coi như là toái hư oán linh, cũng không cách nào còn sống quá lâu, nhiều nhất chỉ có thể sống 7 ngày, liền sẽ linh thể tiêu tan, biến trở về oán khí, trọng ngưng cái khác oán linh. Oán linh như chết, cũng sẽ một lần nữa biến trở về oán khí. Trên lý thuyết giảng, nơi đây oán khí nếu không trừ sạch, oán linh là không giết xong. Biết được nơi đây nhưng là có thể xuất hiện toái hư oán linh, Ninh Phàm trực tiếp thôi thúc lưu quang ban chỉ, ẩn nấp thân hình phi độn, tránh khỏi không ít phiền phức. Sau nửa canh giờ, hắn đã tới vẫn lạc chi uyên. Đó là một chỗ tràn ngập vô biên biển lửa thâm uyên, biển lửa xanh biếc, sẽ biến ảo thành thanh liên hình thái. Là tiên hỏa, hỏa uyên không biết sâu bao nhiêu, vũ hóa đan hơn nửa liền ở biển lửa dưới đáy. Ninh Phàm không có tùy tiện tiến vào biển lửa, khoảng cách gần xem này tiên hỏa biển lửa, hắn có một loại xúc mục kinh tâm cảm giác. Như hắn tùy tiện vào biển lửa này, hẳn là cửu tử nhất sinh kết cục, cái kia duy nhất còn sống hy vọng, vẫn là xem ở nhật nguyệt bia khắc hỏa uy năng trên. Bây giờ nhật nguyệt bia hấp thu hai cái dương linh, một cái âm linh. Vẫn không đủ để khắc chế tiên hỏa. Ninh Phàm bản thân tu vi là toái hư tầng 2. Loại tu vi này đặt ở tiên hỏa trước mặt, không đáng nhắc tới. Về phần tiểu ngũ hành thể, Ninh Phàm tiểu ngũ hành thể chưa kịp hành hỏa viên mãn. Thân thể của hắn, đối với hỏa diễm sức phòng ngự còn hết sức có hạn. Nếu như có thể để hành hỏa viên mãn, dù cho vẫn còn không bằng bất diệt hỏa thể, cũng có thể dùng một lát rồi. Đến lúc đó, tiểu ngũ hành thể thêm vào nhật nguyệt bia hộ thể, Ninh Phàm có hoàn toàn chắc chắn vào tiên hỏa biển lửa mà không chết. Về phần lấy đi tiên hỏa ý nghĩ, thì tạm thời bị Ninh Phàm bỏ đi. Hắn bây giờ tu vi, không đủ để thu phục tiên hỏa, mạnh thu, rất có thể bị tiên hỏa phản phệ, đốt cháy thành tro. Nếu tiên hỏa dễ dàng như vậy thu phục, sớm đã bị vũ hoàng thu rồi. Sao lại ở lại chỗ này, trở ngại người khác lấy đi vũ hóa đan? Trước tiên tìm cách để hành hỏa thể chất viên mãn đi. Ninh Phàm khoanh chân trên đất, giơ tay từ trong biển lửa hút tới từng đoàn ngọn lửa màu xanh, từng cái luyện hóa. Hắn mặc dù tạm thời không cách nào lấy đi tiên hỏa, nhưng lại có thể mượn tiên hỏa tu luyện tiểu ngũ hành thể. Tiên hỏa cấp bậc rất cao, coi như là tu luyện đại ngũ hành thể, cũng có thể dùng trên. Dùng cho tu luyện tiểu ngũ hành thể, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Từng đoàn ngọn lửa màu xanh bị Ninh Phàm luyện hóa vào thể, hành hỏa thể chất viên mãn tiến độ bắt đầu chậm rãi tăng lên. 6%, 7%, 8%. Một ngày trôi qua, Ninh Phàm hành hỏa thể chất đã triệt để viên mãn. Cơ thể hắn cường độ đã lấy được nhất định tăng lên, nhưng cổ ma tu vi lại không phải tựa mộc hành viên mãn lúc như thế. Tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, vẫn là man ma tu vi đỉnh cao, không cách nào mượn hành hỏa viên mãn đột phá tới tôn ma cảnh giới. Tôn ma là một cảnh giới lớn, muốn đột phá, vẻn vẹn để một hành thể chất viên mãn, không đủ. Ninh Phàm đứng lên, nhìn ngó trước mắt tiên hỏa biển lửa, đã mất lúc đầu như vậy nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hành hỏa thể chất viên mãn, cơ thể hắn đối hỏa phòng ngự đã lên cao đến thập phần nghịch thiên mức độ. Thêm vào nhật nguyệt bia hộ thể, chỉ phải cẩn thận một chút, đủ để tại tiên hỏa bên trong thong dong tiến thối. Bị hắn hấp thu một ngày hỏa diễm, tiên hỏa biển lửa căn bản không có một tia giảm bớt. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, lấy ra một viên hỏa hồng đan dược ăn vào. Viên thuốc này tên là ngự hỏa đan, thất chuyển hạ phẩm, nhưng tại trong vòng một canh giờ tăng lên tu sĩ hỏa phòng ngự. Chờ đan dược luyện hóa sau, Ninh Phàm một bước đạp ở tiên hỏa biển lửa bên trên. Dưới chân lập tức truyền đến nóng bỏng cảm giác, da rẻ đều nhanh muốn đốt cháy khét. Theo nhật nguyệt bia sức mạnh truyền đến Ninh Phàm toàn thân, cái kia nóng bỏng cảm giác giảm xuống một chút. Tuy nói vẫn thập phần nóng bỏng, nhưng sẽ không đối thân thể tạo thành tổn hại. Xác nhận chính mình bước lên tiên hỏa không việc gì sau, Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, thân hình lay động, hướng biển lửa bên dưới bỏ chạy. Càng hướng xuống, tiên hỏa nhiệt độ liền càng cao. Đến cuối cùng, cho dù có nhật nguyệt bia hộ thể, Ninh Phàm da rẻ cũng bắt đầu tổn thương rồi. Phải biết khoảng thời gian này là phần tiên cốc bên trong âm khí nồng nhất thời kỳ, tiên hỏa hỏa y yếu nhất. Thêm vào vũ hoàng nhiều năm hoàng vũ dập tắt lửa, hỏa y từ lâu không giống lúc trước như vậy lợi hại. Dù là như thế, Ninh Phàm cũng không khỏi thán phục lên tiên hỏa uy lực. Nếu là những tu sĩ khác xông vào biển lửa, ngay cả là toái thất, toái bát cảnh giới, cũng hơn nửa sẽ vẫn lạc tại biển lửa đi. Nếu tiên hỏa hỏa uy toàn thịnh, coi như là tán tiên cấp cường giả xông vào biển lửa, cũng có không thấp tỷ lệ vẫn lạc đi. Khi Ninh Phàm dần dần không cách nào nhịn được tiên hỏa nhiệt độ lúc, dưới chân đột nhiên hết sạch, rơi vào một cái mát mẻ trong nhà đá. Nhà đá sắp đặt cách hỏa trận cấm, đem tiên hỏa toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Ninh Phàm ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hắn phát hiện, gian phòng này nhà đá là một cái phòng luyện đan, có một cửa, không biết đi về nơi nào. Trên đất rơi đầy cho bụi, lò luyện đan từ lâu mục nát. Nơi đây phòng luyện đan bên trong còn nằm một bộ xương khô, không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Này xương khô xương cốt tương đương trơn bóng, hiện ra hư thực ánh sáng. Có thể thấy được xương này chủ nhân khi còn sống tu vi tuyệt đối không yếu, ít nhất là toái hư tu sĩ. Trên giá sách để đó một ít thẻ ngọc, đại thể đều đã tổn hại. Số ít mấy cái chưa tổn hại thẻ ngọc, bị Ninh Phàm thu hút trong tay, tinh tế vừa xem. Những thẻ ngọc này bên trong, ghi chép đều là Xá Lan Tông thất chuyển đan phương. Tại Ninh Phàm từng đọc thẻ ngọc sau, những thẻ ngọc này tựa không chịu nổi Ninh Phàm thần niệm lực lượng, toàn bộ mục nát thành tro. Cũng may đan phương đã bị Ninh Phàm nhớ vào não hải, cũng không có tổn thất cái gì. Nơi đây phòng đan không còn gì khác đáng giá coi trọng đồ vật, Ninh Phàm hướng về phòng đan cánh cửa đi đến. Lướt qua cửa đá, tiến vào rồi lại là gian tiếp theo phòng luyện đan. Phòng đan này bên trong đồng dạng có một bộ toái hư xương khô. Ninh Phàm tiếp tục, không biết đi rồi mấy trăm phòng luyện đan. Sở hữu phòng luyện đan bên trong, đều từng có toái hư tu sĩ vẫn lạc. Hắn cuối cùng đi tới hết thảy phòng luyện đan phần cuối, đó là nơi đây cuối cùng một gian thạch thất. Nhà đá bên trong, có một cái to lớn ao linh dịch, trong đó linh dịch từ lâu khô cạn. Tại ao linh dịch dưới đáy, yên lặng nằm bốn viên đan dược. Bốn viên đan dược bên trong, có ba viên cũng chỉ là bán thành phẩm, chưa kịp triệt để hoàn công. Chỉ có một viên đan dược, chấn động huyền dị quang mang, đó là một viên bát chuyển hạ phẩm đan dược. Cái kia đan dược lan ra một tia phủ đầy bụi nhiều năm đan hương, Ninh Phàm chỉ ngửi một cái, liền cảm giác pháp lực của mình tăng lên nửa nguyên hội nhiều. Vũ hóa đan, toái hư tu sĩ ăn vào, có cực nhỏ tỷ lệ trực tiếp phá vào mệnh tiên cảnh giới, phi thăng thành tiên. Dù cho không cách nào một lần phi thăng, cũng có thể tăng lên toái hư tu sĩ nhất trọng thiên tu vi. Đây là Vân Tông huyền trí tử đều nhớ mãi không quên đan dược. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 662, Đạo Liên Tiên Hỏa, Vũ Hóa Tiên Trận chương 662, Đạo Liên Tiên Hỏa. Vũ Hóa Tiên Trận Ninh Phàm không có lập tức đi lấy Vũ Hóa Đan, mà là nhíu mày, hướng về ao linh dịch bên cạnh ao nhìn tới. Tại ao linh dịch bên cạnh, nằm ngang 4 bộ xương khô, trong đó một bộ xương khô đã hủ, đã từng áo bào từ lâu hóa thành tro. Mặt khác 3 bộ xương khô áo bào chưa kịp mục nát, thân thể cũng đều đã hóa thành bụi bặm, chỉ còn xương khô. Từ 3 bộ xương khô quần áo đến xem, 3 người này cũng không phải cùng một thời đại người, mà lại một người trong đó áo bào trên, càng thêu Vũ Điện Điện Huy. Từ 4 bộ xương khô xương cốt lộng lẫy phán đoán, 4 người này khi còn sống, thấp nhất đều là toái hư tầng 7 cường giả. Căn cứ Ninh Phàm suy đoán, 4 người này cùng mấy trăm phòng luyện đan bên trong xương khô, lai lịch không giống. Cái khác xương khô, đều là Xá Lan Tông luyện đan sư. Này 4 bộ xương khô, cũng rất khả năng không phải Xá Lan Tông người, mà là đến đây giành Vũ Hóa Đan người. 4 người này có thể xuyên qua tiên hỏa biển lửa, đến nơi này, xem như là thập phần tuyệt vời rồi. 4 người không có chết với biển lửa, lại đã bị chết ở tại Vũ Hóa Đan bên cạnh. Ninh Phàm hơi nhướng mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn ao linh dịch bên trong 4 viên Vũ Hóa Đan. Trái tim hắn vì đó chìm xuống. Nơi đây tất có ẩn giấu hung hiểm, bằng không này 4 tên lão quái sẽ không đột tử ở nơi này. Hắn nhắm mắt lại, thần niệm tán được cực xa, truyền khắp sở hữu phòng luyện đan. Hắn lúc này mới đếm rõ, nơi đây luyện đan sư tổng cộng có 256 cái. 256 cái phòng luyện đan, hiện ra một cái quỷ dị trận thức sắp xếp. Cái kia sắp xếp phương thức, dường như một cái chiếm giữ trường xà, từ ngoài vào trong, một đường cuốn tròn. Mà chứa đựng Vũ Hóa Đan nhà đá, liền ở hết thảy trận hình tròn tâm vòng tròn. Đây là một cái tuyệt sát chi trận. Ninh Phàm không biết trận này tên gọi, lại biết trận này là một loại tiên trận. Này tiên trận sẽ chu diệt tất cả nỗ lực lấy đi Vũ Hóa Đan người. Nếu là bất cẩn người, cho rằng đã đến nơi đây liền có thể ung dung lấy đi Vũ Hóa Đan, vậy thì 10 phần sai rồi. Trừ phi trước đó có chỗ phòng bị, bằng không mặc dù là tán tiên, cũng rất khả năng vẫn lạc tại tiên trận công kích bên dưới. Về phần toái thất, toái bát chi tu, như không nhìn ra này tiên trận chỗ ảo diệu, dù cho phát hiện trận này, cũng không cách nào phá vỡ, chỉ có thể tiếc nuối rời đi, không được lấy Vũ Hóa Đan. Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhận biết trận này hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài. Trận này không có thủ xảo loại bỏ phương pháp, chỉ có thể bằng thực lực mạnh đi công phá. Thực lực của ta không đủ để phá trận, như lấy Vũ Hóa Đan, cần chịu đựng tiên trận toàn bộ công kích. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra cuối cùng một tấm ngự tiên phù, kề sát ở ngực. Một tấm ngự tiên phù có thể ngăn cản một lần tán tiên một đòn. Có này phù hộ thân, Ninh Phàm sẽ không bị tiên trận một đòn giết chết, lại khó chặn đòn thứ hai. Này Vũ Hóa Đan, hắn cuối cùng là quyết định lấy đi rồi. Lấy ra hoàng kim cổ kiếm, một bước bước lên, Ninh Phàm hít sâu một hơi, từ từ giơ lên ngón trỏ, nhắm ngay Vũ Hóa Đan phương hướng. Đan đến, pháp lực thúc một chút, ao linh dịch phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng, 256 cái phòng luyện đan, cũng từng người xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. 4 viên Vũ Hóa Đan bị hút vào trong nước xoáy. Tiếp theo một cái trước mắt, không gian truyền tống đến Ninh Phàm trong tay. Tại Vũ Hóa Đan bị lấy ra trong nháy mắt, 256 cái luyện khí thất cùng nhau đung đưa, vẫn lạc với mỗi cái luyện đan sư xương khô, toàn bộ quỷ dị mà đứng lên. Chúng nó trong mắt lộ ra hung mang, dồn dập ngôn ngữ khàn khàn địa thì thầm. Đạo Liên Tiên Hỏa, hộ ta đan thành. Vũ Hóa Tiên Trận, hộ đan trường tồn. Đạo Liên Tiên Hỏa, hộ ta đan thành. Vũ Hóa Tiên Trận, hộ đan trường tồn. Thời khắc này, thương mang màu xanh trận quang tại hết thảy luyện khí thất bay lên. Một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tại Ninh Phàm trong lòng bay lên, dường như sẽ vẫn lạc tại đây tiên trận công kích bên dưới. Hắn không nói hai lời, chỉ quyết vừa bấm, mượn tuyền không chi thuật, trong nháy mắt xuyên qua 256 cái phòng luyện đan, cũng đạp xuống cổ kiếm, hướng phía trên tiên hỏa biển lửa bay đi. Vũ Hóa, như có một đạo cực kỳ tang thương âm thanh, từ trận quang bên trong truyền ra, một luồng thương mang ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bao phủ Ninh Phàm toàn thân. Này cổ ánh sáng màu xanh, đủ để thuấn sát toái hư tầng 8 tu sĩ, khiến toái bát tu sĩ trực tiếp hóa thành bụi trần. bằng Ninh Phàm bây giờ tu vi, không chặn được này ánh sáng màu xanh. Ngực ngự tiên phù, đột nhiên phát ra vô cùng ánh bạc, tự mình cháy hết. Trong nháy mắt, Ninh Phàm quanh thân nhiều hơn mạnh mẽ tiên lực bức tường ngăn cản, miễn cưỡng đã ngăn được ánh sáng màu xanh vũ hóa công kích. Bất quá tiên lực bức tường ngăn cản ảm đạm rất nhanh, lại qua mấy tức, liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, Ninh Phàm lại không có bất luận cái gì hộ thân thủ đoạn, có thể ngăn ánh sáng màu xanh. Đại trận phạm vi công kích chỉ ở địa uyên bên trong, muốn tại ba hơi bên trong chạy ra địa uyên. Ninh Phàm không nói hai lời, tung ra lượng lớn tiên ngọc, đem cổ kiếm độn tốc thúc đến cực hạn, một đường ngược lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ba hơi qua đi, Ninh Phàm khoảng cách chạy ra biển lửa còn có một chút khoảng cách, nhưng ngự tiên phù lực đã triệt để tiêu hao hết. Vũ hóa. Khi hai chữ này lần nữa vang vọng tại Ninh Phàm bên tai thời gian, Ninh Phàm sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Một luồng không thể ngăn cản mênh mông sức mạnh rơi vào trên người hắn, khiến cơ thể hắn một chút hóa thành cho bụi biến mất. Hắn không nói hai lời, biến ra hóa thân, cũng tiện tay từ trong túi chữ vật lấy ra lượng lớn phòng ngự pháp bảo, toàn bộ tế lên. Những này phòng ngự pháp bảo có mạnh có yếu, yếu nhất cũng là phàm hư chi bảo, mạnh nhất, thậm chí là tiên hư trung phẩm chi bảo. Nhưng những này pháp bảo chỉ ở ánh sáng màu xanh công kích đến chịu đựng một hơi, liền toàn bộ vũ hóa thành cho. Về phần Ninh Phàm hóa thân, cũng là một chút thành cho mất đi. Chỉ một hơi thời gian, Ninh Phàm nửa bên hóa thân đã điều hóa cho bụi. Hắn giơ tay bỗng nhiên một bố ngực, lấy tự tổn tinh huyết để đánh đổi, mạnh mẽ khiến hóa thân tự lành. Cách mỗi một hơi, Ninh Phàm liền tự tổn một lần. 10 hơi sau, Ninh Phàm ánh kiếm lóe lên, thoát ra vẫn lạc chi uyên. Tại thoát ra vẫn lạc chi uyên trong nháy mắt, Ninh Phàm sắc mặt tái nhợt cực điểm, trực tiếp từ cổ kiếm té xuống, rơi trên mặt đất. Từ từ lui ra hóa thân thân, Ninh Phàm sắc mặt tái nhợt không có chút máu, trong mắt nhưng có mấy phần sắc mặt vui mừng. Vũ hóa đan, tới tay. 3 viên bán thành phẩm, 1 viên thành phẩm. Nếu có thể tìm một vị bát chuyển luyện đan sư, đem 3 viên bán thành phẩm luyện chế vì trở thành phẩm, thì Ninh Phàm liền có thể nắm giữ 4 viên vũ hóa đan. Ninh Phàm đem vũ hóa đan cẩn thận phong ấn thu hồi cổ kiếm, lấy ra một ít chữa thương đan dược ăn, cũng gọi ra nghiệt ly hộ pháp. Vũ hóa tiên trận quả nhiên tuyệt vời, Ninh Phàm vận dụng ngự tiên phù, mấy trăm kiện phàm hư tiên hư phòng ngự pháp bảo, cũng tự tổn mấy lần, mới miễn cưỡng chạy ra. Đây là không người điều khiển trận pháp tình hình dưới. Như trận này có người trưởng khống, Ninh Phàm hẳn phải chết ở đây trận bên dưới. Nếu có thể đem trận này lấy đi, dùng cho thủ hộ Việt quốc. Loại ý nghĩ này Ninh Phàm cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, lấy tu vi của hắn, còn không cách nào lấy đi tiên hỏa cùng tiên trận. Nếu có hai tên trở lên tán tiên giúp đỡ, Ninh Phàm đúng là có thể cân nhắc lấy đi tiên hỏa cùng tiên trận. Nghiệt ly bảo hộ ở Ninh Phàm bên cạnh, mắt tím bên trong tràn đầy phẫn nộ, căm tức vẫn lạc chi uyên. Nàng xem được ra, thương chủ nhân của nó người, chính là cái này biển lửa bên dưới đại trận. Nếu nàng tu vi đầy đủ, nhất định phải đánh nát trận này, là chủ nhân báo thù. Phụ cận thỉnh thoảng có oán linh ẩn núp mà đến, nỗ lực công kích trong lúc chữa thương Ninh Phàm. Nghiệt ly cuối cùng cũng coi như tìm tới phát tiết tức giận phương pháp xử lý rồi, vừa thấy có oán linh tập kích Ninh Phàm, toàn bộ đánh giết. Coi như là toái nhất, toái nhì oán linh, cũng không phải nghiệt ly chống lại chi địch. Sau một ngày, Ninh Phàm tinh huyết trong cơ thể thoáng bổ sung chút. Sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, đứng lên, vuốt ve nghiệt ly trơn bóng vũ linh, cười nói, cực khổ rồi. Lệ nghiệt ly mắt tím lộ ra một chút ngại ngùng. Tựa không quen bị người tán thưởng. Đi thôi, đi thái cổ chi uyên. Ninh Phàm nhảy một cái. Nhảy lên nghiệt ly đỉnh đầu, giơ tay chỉ tay, đem một đạo thần niệm đánh vào nghiệt ly thức hải. Thần niệm trong, ghi chép phần tiên cốc nội cốc hết thảy địa đồ. Nghiệt ly ngoan ngoãn khẽ kêu một tiếng, vỗ cánh bay lên, mang theo Ninh Phàm một đường hướng thái cổ chi uyên bước đi. Thái cổ chi uyên bên ngoài, tiểu yêu nữ đã đợi hai ngày. Bên cạnh của nàng chỉ có một cô gái áo đỏ, Hà Thế Tu đám người còn chưa đến, Ninh Phàm vẫn là không có tới. Cô gái áo đỏ, chính là Lôi Hoàng Hồng Y. Tiểu Phàm độn tốc không có chậm như vậy đi, làm sao còn chưa tới. Hì hì, Hồng Y, nghe nói ngươi và tiểu phàm phàm giao tình không ít. Tiểu yêu nữ ngoạn vị nhìn Hồng Y như ngọc thạch đen con ngươi tràn đầy đùa cợt. Hồng Y huyết mâu như trước lạnh lùng, nhưng nghe đến Ninh Phàm danh tự sau, trên khuôn mặt lạnh lẽo hơi hơi có mấy phần không tự nhiên. Ta cùng với hắn chỉ gặp qua mấy lần, hắn đã giúp ta. Ta cùng với hắn quả thật có chút giao tình. Không có phủ quyết, không cần phủ quyết. Nàng tính cách như thế, không có nói dối thói quen. Nàng tóc đen áo choàng, sau đầu cắm lấy một cái huyết hồng ngọc trâm, móng tay huyết hồng, môi lại là màu nhạt. Một bộ màu đỏ váy xòe, giày thêu trắng trong thuần khiết, cũng không dư thừa trò gian. Dưới váy mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng mắt cá chân. Nàng đứng ở nơi đó, có một luồng không giận tự động lôi uy. Nàng bây giờ đã triệt để phục sinh, tu vi càng là đạt đến toái hư tầng 7 đỉnh cao. Vạn năm trước đó nàng vẫn lạc lúc, liền đã là toái hư tầng 6 đỉnh cao. Vạn năm sau, tu vi nâng cao một bước. Nếu như không có Ninh Phàm giúp đỡ, nàng sẽ không như thế thuận lợi phục sinh. Không người biết, tại nàng phục sinh sau, nhớ tới rất nhiều chuyện. Nàng nhớ tới tại yêu quỷ lâm thời gian, thân là Ninh Hồng Hồng, cùng Ninh Phàm một chút xuân tình chuyện cũ. Ninh Hồng Hồng là nàng 10.000 lôi thảo phân thần một người trong đó, bị Ninh Mẫu mang tới, tặng cho Ninh Phàm làm bạn yêu. Tất cả những thứ này, nàng đồng dạng hồi tưởng lại. Trong lòng có một thanh âm nói cho nàng biết, nàng là cao cao tại thượng lôi hoàng. Một thanh âm khác nói cho nàng biết, nàng là Ninh Phàm bạn yêu, Ninh Phàm là chủ nhân của nàng. Nàng nhớ rõ Ninh Mẫu đã nói, Vân Thiên Quyết là Ninh Phàm cha, cho nên khi Vân Thiên Quyết bại vào tay nàng lúc, nàng vẫn là trợ Vân Thiên Quyết khôi phục ký ức. Chỉ tiếc, nàng tố lôi diệt ức chi thuật, không đủ để trợ Vân Thiên Quyết khôi phục ký ức cũng được. Ninh Phàm, Hồng Y huyết mâu bên trong nổi lên một tia phức tạp. Chợt, này tia phức tạp bị nàng che giấu tốt lắm. Ta là Hồng Y, Ninh Hồng Hồng chỉ là ta một bộ phân thần. Nàng như vậy vừa nghĩ, huyết mâu không tiếp tục một tia gợn sóng. À, là nhà ta tiểu phàm phàm đã đến rồi sao? Tiểu yêu nữ cười he he nhìn phía phương xa, nhưng chợt, nụ cười liền thu sạch lên. Tại cái hướng kia, đang có bốn đạo độn quang chạy nhanh đến, người cầm đầu là Hà Thế Tu. Tựa hồ không phải nhà ngươi tiểu phàm phàm. Hồng Y hài hước cười gằn. Ừm, là một đám chán ghét người. Bất quá lần này lấy đồ, nhất định phải cùng bọn họ hợp tác. Dù sao Thái Cổ Ngư Thoa đồ tin tức, vẫn là Quỳnh Đạo Tông đưa cho ta thần hư các. Nếu ta thần hư các đạt được Thái Cổ Ngư Thoa đồ, đương nhiên phải phân Quỳnh Đạo Tông một ít chỗ tốt. Hà Thế Tu đám người độn quang từ xa đến gần. Đợi đến Thái Cổ Chi Uyên vạn trưởng ở ngoài, bốn người cùng nhau hạ xuống độn quang, rơi vào tiểu yêu nữ Hồng Y phía trước. Hà Mỗ gặp Tiêu tiểu thư, yêu giới từ biệt, tiểu thư có khỏe hay không? Hà Thế Tu ôn nhuận như ngọc mà cười cười, lại chỉ đổi lấy tiểu yêu nữ nhàn nhạt ngôn ngữ. Ta rất tốt, không bệnh không tai, không nhọc Hà đạo tử bận tâm. Thật sao? Hà Thế Tu mặt nóng dán cái mông lạnh, thật cũng không sinh khí. Hắn biết rõ tiểu yêu nữ là loại tính cách này. Đưa tầm mắt nhìn qua một bên Hồng Y, Hà Thế Tu ánh mắt hơi lóe lên, cười nói, Tiêu tiểu thư giúp đỡ chỉ một cái sao, vị tiên tử này là ai, tu vi rất tuyệt vời, càng là một tên toái lục tu sĩ. Nàng là vũ giới tu sĩ, tên là Hồng Y. Hà Thế Tu ánh mắt tại Hồng Y trên người nhìn một chút, ánh mắt lộ ra một chút kinh diễm chi sắc. Hồng Y là một cái mỹ nhân, đẹp. Của nàng có một loại hoàng giả uy nghiêm, trang trọng, loại cô gái này ngược lại là rất ít thấy. Lại nhìn, móc mắt ngươi. Hồng Y huyết mâu nổi lên một tia ý lạnh, một luồng mênh mông lôi uy, lập tức hướng Hà Thế Tu đè xuống. Hà Thế Tu ánh mắt nhất biến, trà sát liền lùi lại mấy chục bước, mới thoáng tan mất Hồng Y uy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Thầm nghĩ nữ tử này rất ngạo mạn vô lễ, chỉ là một cái hạ giới tu sĩ. Dám mạo phạm với hắn, nếu không Hồng Y tu vi cao thâm, Hà Thế Tu đều muốn cho nàng một bài học rồi. Trong lòng biết chuyến này là vì lấy đồ, không thích hợp gây thêm rắc rối. Hà Thế Tu miễn cưỡng đè xuống không thích, đối tiểu yêu nữ cười nói, làm sao không gặp Bạch Mộc đạo hữu. Đúng rồi, Tiêu tiểu thư chưa kịp báo cho Hà Mộ, ngươi mời người thứ ba giúp đỡ là cao nhân phương nào? Ta mời người thứ ba giúp đỡ là Bạch Mộc chi vợ. Bất quá Bạch Mộc không đồng ý để thê tử của hắn tới nơi đây mạo hiểm, vì vậy ta liền không mời người thứ ba giúp đỡ. Về phần Bạch Mộc sao, hắn đang tải tới rồi nơi đây trên đường đi. Nói tới Ninh Phàm, tiểu yêu nữ trong mắt mới thoáng lộ ra mấy phần thần thái. Này thần thái rất chói mắt, để Hà Thế Tu ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hừ lạnh nói. Hừ, lấy đồ can hệ trọng đại, để thê tử của hắn vượt mạo hiểm thì thế nào? Sau đó còn có thể ít đi chỗ tốt của hắn sao? Này Bạch Mộc kiêu ngạo lớn nha hờ, bản đạo tử đều tới, hắn vẫn còn không có tới, là muốn để cho chúng ta chờ hắn một người sao? Hà Thế Tu lời nói mới vừa tất, đột nhiên, một đạo mạnh mẽ đâm tới hung thú khí thế từ xa tiến lại, một đường bay tới. Đó là một đầu thân hình to lớn mắt tím khổng tước. Tại khổng tước đầu lâu bên trên, lạnh đứng thẳng một cái thanh niên áo trắng, thần tình lạnh lùng. Hà đạo tử rất yêu thích ở sau lưng tiếng người nói xấu sao? Hà Thế Tu bỗng nhiên nghiêng đầu, mắt lộ vẻ không thể tin. Công Dương Tử, Huyền Hòa cũng là cảm thấy bất ngờ, chỉ có Vân U Mục không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Nghiệt Vân Vũ Hoàng Ninh Phàm, hắn sao lại tới đây? Hà Thế Tu lần này tới vũ giới, từ lâu nghe nói Nghiệt Vân Vũ Hoàng chiến tích. Đối mặt sơn giới năm tên toái hư, Ninh Phàm một mình thủ thắng, loại chiến tích này, chính là Hà Thế Tu cũng không khỏi không phục. Hà Thế Tu không hiểu, lấy đồ một chuyện can hệ trọng đại, ngoại trừ Quỳnh Đạo Tông cùng thần hư các nhân vật cao tầng, người bên ngoài căn bản không biết phần tiên cốc bên trong có thái cổ ngư thoa đồ. Này Nghiệt Vân Vũ Hoàng tại sao lại tới nơi đây? Lẽ nào hắn biết rồi nơi đây ẩn giấu viễn cổ bốn đồ một trong? À, tại Hạ Đông Thiên Quỳnh Đạo Tông đạo tử, Hà Thế Tu, gặp Vũ Hoàng, không biết Vũ Hoàng tới đây để làm gì? Hà Thế Tu lộ ra ôn hòa nụ cười, đối Ninh Phàm xa xa liền ôm quyền. Hắn nhìn Ninh Phàm dưới chân Nghiệt Ly hung thú, trong mắt mang theo nồng nặc kiêng kỵ. Này hung thú rất mạnh, không hắn có thể chống đối, như chiến hẳn phải chết. Bổn hoàng là Ninh Phàm, cũng là Bạch Mộc, nói như vậy ngươi có thể hiểu. Ninh Phàm hạ xuống Nghiệt Ly, thân hình lay động đã độn đến tiểu yêu nữ bên cạnh, run lên đỉnh lô hoàn, đem Nghiệt Ly thu hồi. Lời của hắn tại Hà Thế Tu, Công Dương Tử, Huyền Hỏa ba người trong lòng lật lên tầng tầng sóng to gió lớn. Ninh Phàm dĩ nhiên tựu là Bạch Mộc, danh chấn yêu giới Bạch Mộc, càng là đời này Vũ Hoàng. Tin tức này như truyền ra, cửu giới nhất định chấn động, mà lại này vừa chấn động, so với Ninh Phàm chu diệt Đằng Hoàng, giết Vũ Hoàng, chém giết sơn giới tu sĩ đều phải chấn nhiếp nhân tâm. Ai dự đoán được, đời này Vũ Hoàng từng lẻn vào yêu giới, độc chém Hoàng Long tộc, chém liền 39 tên toái hư, chu diệt 4 tên tán yêu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 663, ngũ hành ải thứ nhất. Chương 663, ngũ hành ải thứ nhất. Nơi này chính là Thái Cổ Chi Uyên sao? Ninh Phàm thần niệm quét qua, Thái Cổ Chi Uyên trở xuống, âm khí rất nặng, không biết sinh ra bao nhiêu oán linh. Trong đó, toái hư oán linh khí tức, mơ hồ không dưới trăm đạo. Những kia trong hơi thở, thậm chí có toái bát cảnh giới oán linh. Nơi này rất giống là một cái oán linh xào huyệt, người bình thường là sẽ không mạnh mẽ xông vào nơi đây. Phát hiện nơi đây có thái cổ nam ải cơ hội, càng là nhỏ bé không đáng kể. Biết được thái cổ nam ải bên trong ẩn giấu thái cổ ngư thoa đồ, càng là ít ỏi không có mấy. Thái cổ ngư thoa đồ là viễn cổ bốn đồ thứ nhất đồ, ẩn giấu sinh tử đạo quỹ, có thể trở toái hư tu sĩ ngộ đạo thành tiên. Kim thiên hắc địa đồ là viễn cổ bốn đồ thứ hai đồ, ẩn giấu âm dương đạo quỹ, có thể trở chân tiên khám phá âm dương, thành tựu tiên đế vị trí. So sánh với đó, thứ hai đồ giá trị cách xa ở thứ nhất đồ bên trên. Tứ thiên bên trên không thiếu mệnh tiên, lại thiếu tiên đế. Coi trọng thứ nhất đồ người, tự nhiên ít hơn nhiều. Hà Thế Tu đám người dần dần thu hồi trên mặt kinh sợ, sâu sắc xem ở Ninh Phàm, nếu không ngôn ngữ. Ninh Phàm dùng tên giả Bạch Mộc, tàn sát hết Hoàng Long tộc quần long, dựa vào là Trấn Long chi bảo. Hà Thế Tu mặc dù kinh, còn không đến mức kiêng kỵ. Ninh Phàm diệt núi sơn giới toái ngũ, dựa vào lại là thực lực của mình, điểm này càng làm cho Hà Thế Tu kiêng kỵ. Dù sao Hà Thế Tu bản thân cũng mới toái ngũ mà thôi. Hắn hơi trầm mặc, đối tiểu yêu nữ nói: "Tiêu tiểu thư, nên đến mọi người đã đến, chúng ta này liền giết vào oán linh xào huyệt, đột phá tới thái cổ ải thứ nhất vị trí, làm sao?" "Ừm, đồng thời đi tới, không nên phân tán. Như gặp phải mạnh mẽ oán linh, tận lực đừng ham chiến, tránh được nên tránh. Nói xong, tiểu yêu nữ cùng Hồng Y trước tiên hóa thành độn quang, bay vào Thái Cổ Chi Uyên. Hà Thế Tu đám người cũng lập tức bay vào trong địa uyên, chỉ có Vân U Mục đang bay đi trước đó, đối Ninh Phàm ôm quyền, thi lễ một cái. Ninh Phàm là Vũ Hoàng, càng là chủ nhân của hắn, hắn tự không thể mất lễ nghi. Tại mọi người rời đi sau, Ninh Phàm run lên đỉnh Lô Hoàn, gọi ra Nguyệt Ly, giá Nguyệt Ly bay vào địa uyên. Địa uyên sâu không thấy đáy, tại mọi người bay vào sau, lập tức liền có 7-8 cái toái hư oán linh, mấy trăm cái luyện hư oán linh quỷ giống kéo tới. Tại đây phê oán linh sau, còn có đếm mãi không hết oán linh. Hà Thế Tu lấy ra một cái quạt sắt pháp bảo, đối rất nhiều oán linh mạnh mẽ vỗ một cái. Chỉ một thoáng liền có vô số oán linh bị phiến thành cho bụi. Này phiến có thể phát ra toái nhị phong kiếp âm phong. Kiếm yêu, Công Dương tử tế lên một cái u lục phi kiếm, trên chuôi kiếm lại vẫn mọc ra chút tóc, sinh ra con mắt, thập phần quỷ dị. Phi kiếm lấy một hóa ngàn vạn, nhất thời liền có vô số oán linh chết vào kiếm quang phía dưới. Huyền Hỏa lão tổ từ trong mũi phun ra một luồng hoàng vụ tràn ngập Thái Cổ Chi Uyên lối vào.